cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 955, vô cùng phấn khởi chuẩn bị đỡ đẻ. Đường Quả Nhi nghĩ cho Tương Ninh tỷ toàn bộ tổ tông biệt hiệu. Tương Ninh tỷ lau vệt mồ hôi, khéo léo từ chối rồi. Nàng không muốn làm cá vàng tổ tông, chỉ muốn làm Đường Đường mụ mụ, mặc kệ Đường Đường có phải là cái gì nãi nãi. Được rồi, Đường Quả Nhi một điểm không thất vọng, đóng ở hồ cá một bên, mừng rỡ nhìn bên trong bơi qua bơi lại cá vàng nhỏ. Mẹ, là Tiểu Xương hoài cá vàng bảo bảo sao? Hoàng Tương Ninh lắc đầu. Không phải, là một cái đuôi bướm màu đỏ. Tiểu Xương là một cái đuôi bướm màu mực, đen gì, hơn nữa là công. Tiểu Xương thực sự là khá lắm. Đường Quả Nhi mù quáng khích lệ nói. Hoàng Tương Ninh, không phải Tiểu Xương nha, là Tiểu Hồng. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, nhận định Tiểu Xương không có công lao, cũng phải cho nó chỉnh ra khổ lao đến. Mẹ, người cũng không thể như vậy rằng hai, nếu để cho Tiểu Xương nghe được, nó sẽ thương tâm. Tiểu Xương tuy rằng không có mang cá vàng bảo bảo, thế nhưng nó cũng giúp đại ân a, cũng rất khổ cực, có đúng hay không? Mụ mụ, Đường Quả Nhi cảm thấy rất đối hai. Chúng ta muốn khen một khen Tiểu Hồng, cũng phải khen một khen Tiểu Xương, còn có những khác Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, cũng phải khen một khen, như vậy chúng nó mới có thể làm việc nỗ lực, nhiều cho chúng ta sinh mấy cái cá vàng bảo bảo. Mụ mụ, người cảm thấy có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh, ngoặc kép, đúng, ca ca đây. Đường Quả Nhi hy vọng hỏi Đường Xương, hy vọng Đường Xương cũng có thể tán đồng quan điểm của nàng. Đường Xương nghiêm mặt nói, nào điều là Tiểu Xương, ngươi chỉ cho ta nhìn một chút. Ôm bé tiểu vai nhìn hồ cá, làm cho nàng không thể động đậy. Đường Quả Nhi này mới thức tỉnh, đây chính là Tiểu Xương nha. Nhà nàng có hai cái Tiểu Xương, một cái là ca ca của nàng, một cái là nàng cá vàng bảo bối. Anh tương đương xưng sao làm, có bị ăn đòn hay không? Nào điều là Tiểu Xương, nhanh lên một chút vạch ra đến, không phải vậy đem ngươi nhấn ở trong nước, khiến ngươi biến thành một cái cá vàng bảo bảo. Đường Xương không chút lưu tình uy hiếp nói. Đường Quả Nhi tâm hoảng hoảng, vội vã lấy lòng, ca ca, ca ca tương đương không nên như vậy. Anh, không có Tiểu Xương, Luân gia nói sai rồi, là Tiểu Hắc, nơi này có Tiểu Hắc cá, không có Tiểu Xương cá. Ca ca, ngươi có phải là nghe lầm a? Ta không nghe lầm, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là còn không đem Tiểu Xương vạch ra đến, ta liền đem ngươi nhấn vào trong nước. 3, điều này, là điều này tương đương, lúc này mới mấy 3. Đường Quả Nhi liền chiêu. Đường Xương theo Đường Quả Nhi tay nhỏ nhìn lại, hỏi, nào điêu, điều này đen xì ở xuyên trong cát. Đường Quả Nhi gật gù, vô cùng đáng thương nói, sao có sai, chính là điều này ăn hạt cát Tiểu Hắc cá. Ca ca, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn ăn Tiểu Hắc cá sao? Không muốn a, chúng ta muốn khích lệ nó đây. Đường Xương nhìn chung quanh, sớm liền nghe nói có điều cá vàng nhỏ gọi Tiểu Xương, vẫn không biết là nào điều. Ngày hôm nay cuối cùng chỉnh rõ ràng, là một cái đại vương, không thể cùng một cái cá vàng nhỏ để khí. Sở dĩ hắn nói ra như vậy, ta có thể thả nó một con đường sống, thế nhưng nó nhất định phải cải danh chữ, sau đó không chuẩn lại gọi Tiểu Xương, gọi Tiểu Đường đi. Đường Quả Nhi lén lút đẩy ra Đường Xương, ôm nàng tiểu vai bàn tay lớn vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ nói, Tiểu Đường là tên của con gái, Tiểu Hắc là nam hài tử. Đường Xương, không sao, hiện tại lưu hành nam hài tử lấy tên của con gái, liền quyết định như thế, sau đó nó liền gọi Tiểu Đường. Gặp phải như thế hung ác cường thế ca ca, là một cái bé còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nhận mệnh rồi. Được rồi, nghe ca ca, ca ca nói cái gì đều là đối với. Hô hô hô, ca ca, ngươi có thể thả Luân ra sao? Luân ra tiểu vai đều muốn đứt đoạn mất đây. Đường Xương đem nàng thả, bé lập tức hì hục nhảy đến Hoàng Tương Ninh bên chân. Ôm bắp đùi, anh, mẹ, ngươi đều mặc kệ quản. Tiểu Xương ỉ vào vóc dáng đại liền bắt nạt vóc dáng nhỏ. Hoàng Tương Ninh mặc nàng bla bla, nói rằng, đường đường, Tiểu Hồng muốn sinh bảo bảo, chúng ta hiện tại phải cho nàng một lần nữa an một cái nhà. Ngươi có muốn hay không đồng thời đến giúp đỡ? Cáp, Đường Quả Nhi lập tức không còn quở trách Đường Xương bá đạo. Tò mò hỏi, vì sao muốn một lần nữa an cư? Cái ao lớn này thật tốt a, sinh cá bảo bảo phải bảo vệ lên, không thể để cho nàng cùng những khác cá vàng cùng nhau. Chờ sinh xong, cá bảo bảo lớn rồi, mới có thể phóng tới đồng thời. Hiện tại nhất định phải trước tiên tách ra. Hoàng Tương Ninh giáo dục nói, kỳ thực là bởi vì đại cá vàng sẽ ăn cá vàng bảo bảo. Sở dĩ nhất định phải tách ra đến nuôi, Luân gia là mụ mụ. Nãi nãi hai, Luân gia đến giúp mụ mụ. Đường Quả Nhi lập tức công tác nhiệt tình tăng vọt. Mụ mụ giúp mụ mụ, nãi nãi giúp mụ mụ. Này đều cái gì lung ta lung tung quan hệ? Vậy ngươi trước tiên buông ra mụ mụ chân có được hay không? Cái này ôm bắp đùi, buông ra rồi tương đương mẹ của ta. Đường Quả Nhi cười hì hì tuốt tay áo, muốn theo mụ mụ làm một trận lớn. Mẹ, chúng ta làm sao làm? Hoàng Tương Ninh nói, chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị một cái vại cá, rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn nước, sau đó chuẩn bị một cái tiểu ngư võng, đem Tiểu Hồng từ trong ao mò đi ra, phóng tới trong hồ cá. Ngươi cảm thấy thế nào? Mụ mụ nghĩ tới rất đúng, liền làm như thế. Tiểu Xương, ngươi đi rửa cá vại. Đường Quả Nhi chỉ huy Đường Xương, mẹ không phải khiến ngươi hỗ trợ sao? Ngươi làm sao chỉ huy ta? Luân gia muốn bắt cá, không rảnh rửa cá vại, giao cho ngươi rồi to con. Nàng vén tay áo lên, lộ ra trắng trẻo non nớt tay nhỏ, đi tới Đường Xương bên người, hai tay tóm lấy, bắt được bắp đùi của hắn, cười hì hì nói, bắt được một cái to con. Ha, ở Đường Xương mò lên nàng đến trước, hì hục chạy, chạy đến hồ cá một bên khác, dương dương tự đắc. Đường Xương nhìn nàng khà khà cười, bé trong lòng chíp bông, nhìn một chút bên người, không có phát hiện có hố, yên lòng, cũng khà khà đối với hắn cười. Hoàng Tương Ninh mặc kệ hai huynh muội cái vã, nàng chuẩn bị đi rửa cá vại. Đường Quả Nhi vừa thấy, đuổi tới, chủ động dắt trên mụ mụ tay, theo cùng đi rửa cá vại. Không bao lâu, hai người đi ra rồi. Đường Quả Nhi hồng hộc nâng một cái hồ cá nhỏ, bên trong thịnh nước, thả mấy khối kim ngư tảo, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Hoàng Tương Ninh nhìn nàng, cẩn thận một chút, chậm rãi đi, không nên gấp. Chờ nàng đem vại cá đến hồ cá một bên sau, Hoàng Tương Ninh lấy ra tiểu ngư võng, từ trong ao đem hoài cá bảo bảo Tiểu Hồng mò đi ra, bỏ vào trong hồ cá. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở trước bể cá, hưng phấn nhìn bên trong Tiểu Hồng, tò mò hỏi Hoàng Tương Ninh làm sao nàng không nhìn ra Tiểu Hồng hoài cá bảo bảo. Căn bản không thấy được. Đường Xương cũng đến gần nhìn, chỉ thấy con này Tiểu Hồng trừ bỏ cái bụng hơi có chút êm dịu ở ngoài, nhìn không ra bất kỳ tình huống khác thường. Đường Quả Nhi nhìn hắn, hỏi, Tiểu Xương, Tiểu Hồng hoài bảo bảo sao? Ta cũng không biết, không thấy được, bất quá mụ mụ nói hoài, vậy khẳng định chính là hoài. Ngươi dám hoài nghi mụ mụ lời nói, lớn mật tiểu hài chỉ. Anh tương đương Đường Quả Nhi vạn vạn không nghĩ tới bại hoại Tiểu Xương một lời không hợp liền cho nàng chụp mũ. Nàng lôi kéo mụ mụ tay hỏi dò làm sao mới có thể nhìn ra tiểu hồng hoài bào bào. Nàng muốn học một ít. Tương lai nàng cá vàng nhỏ có thể toàn hy vọng nàng. Hoàng Tương Ninh kiên nhẫn cho nàng giảng giải. Đường Xương đối cái này không có hứng thú. Đem dương hành lý kéo trở về phòng. Thu dọn đồ vật bên trong. Đồ vật của hắn rất ít. Phần lớn là đường quả nhi. Mang tiểu hài tử đi ra ngoài một chuyến. Không biết có bao nhiêu phiền phức. Đang ở thu dọn lúc. Thả trên bàn điện thoại di động vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là La Vũ Tình, này tương đương Vũ Tình, hai người mấy ngày không gặp, đặc biệt tưởng niệm, như cách tam thu, nấu cháo điện thoại sau, Đường Xương nghĩ thầm như vậy không phải biện pháp, cách nhau lưỡng địa, muốn gặp một mặt đều rất không tiện, bao nhiêu chân thành cảm tình chết vào lưỡng địa ngăn cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.